Mim của anh đẹp hơn người thật. Chương 21, bao năm. Cần có người chuyên nghiệp nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, beta, Nimi. Cái đề này chạm đúng đến kiến thức cậu không biết tí xíu nào. Xong rồi, ai nói là fan thì sẽ không bị hỏi đến kiến thức của thần tượng. Cậu mới đắc ý chưa được 10 phút đã bị hỏi đến rồi. Giả fan mới vui vẻ được một chốc đã chuẩn bị lột da thiêu sống rồi. Cố vị lưu mim của Giang Tầm thì nhiều thật đấy. Nhưng chuyện thể thao điện tử thì một chút cậu cũng không biết. Số người tiêu diệt được là gì? Đề này có thể đoán bừa được không? Nhân viên công tác đang chờ cậu trả lời. Ngay cả Giang Tầm cũng nhìn cậu bằng ánh mắt cổ vũ mong đợi. Toàn bộ camera đều hướng về phía cậu. Cố lên, cố vị, mạnh dạn trả lời đi em. Cố vị đang liều mạng nhớ lại hot search lúc trước. Lọc những điểm mấu chốt trong các bài post để tìm kiếm tin tức của một con số cụ thể. Giang Tầm, quán quân thế giới, chiến đội TMW, thắng 7 trận liên tiếp. Đúng rồi, 7, nhân viên công tác, đáp án của bạn là gì? 7, 7 người. Cố vị cẩn thận đưa ra đáp án, hơi lo lắng nhìn chằm chằm nhân viên công tác, dùng ánh mắt ra hiệu nhân viên có thể nhân nhượng cho mình. Nguyên tắc là thả nước, cái này có khá nhiều nghĩa, đại khái là thả cho đối thủ có thể thắng mình. Ở đây là mình dịch là nhân nhượng, là em đang mong tổ tiết mục có thể cho em qua cửa. Cư dân mạng trên Weibo từng nói. Anti-fan có thể hack nhân phẩm cố vị, nhưng hoàn toàn không thể hack giá trị nhan sắc của cậu ấy. Chính xác như vậy, cặp mắt hoa đào kia khi nghiêm túc người khác, quả thật là đặc biệt mê người. Nhưng vào lúc này, ánh mắt ám chỉ này cũng vô dụng thôi. Nhân viên công tác, thả nước chắc không đủ, chắc phải xả lũ mới có thể cứu cậu thôi. Anh quay phim. Anh trai quay phim cũng không biết phải nói cái gì trong trường hợp này. Vì thế đành quay một cảnh đặc tả hai nhân vật chính là Giang Tầm và Cố Vị. Giang Tầm, Cố Vị, đúng hay không? Sống hay chết mau phán xét cho cậu một kết quả thống khoái đi nào. Nhân viên công tác mở miệng lần thứ hai. Mặt rõ ràng đeo biểu cảm thảm không thể nhìn. Sai rồi, sai rồi. Đáp án là 219 người. MVP thế giới. 7 người là cái loại trình độ gì chứ? Cố vị, số lẻ cũng chưa đoán đúng. Giang Tầm lợi hại như vậy sao? Thật là dọa chết bảo bảo rồi. Toi rồi, hình tượng fan tan tành không còn một mảnh. Giang Tầm xách Cố vị sang một bên. Em sao thế? Chẳng phải em nói em là fan của anh sao? Cố vị, em... Nói thật, lần này Giang Tầm sẽ không dễ dàng mắc lừa nữa đâu. Em nói sợ anh không tin. Cố vị nhắm mắt dứt khoát thừa nhận. Anh ơi, thực ra em là fan mim của anh. Giang Tầm, mim, Giang Tầm. Nhưng không phải lúc trước em còn đi xem anh thi đấu sao? Cố vị, cùng đi với các anh trong nhóm. Bọn họ xem thi đấu. Em đi theo. Nhìn mim người thật trực tiếp ngay trước mặt đang tra khảo mình. Quả thật là quá đáng sợ. Cố vị biết bản thân mình đuối lý. Nói càng ngày càng nhỏ. Gần như không thể nghe thấy. Giang Tầm cười cười. Từ ngày anh đạt được nhiều thành tích hơn. Ngoại trừ fan eSport, còn có fan bạn gái. Nhưng đây là lần đầu anh nghe nói trên thế giới này có cả fan mim. Vị hôn thê người nhà an bài cho anh này đúng là không lúc nào không khiến anh bớt kinh ngạc. Từ sau khi quen Cố vị, Giang Tầm cảm giác cuộc sống của mình đã không còn nhàm chán như trước nữa. Nhân viên công tác và hai anh quay phim hiển nhiên cũng không dự đoán được còn phát sinh tình huống như vật. Thế là ba người cùng túm lại một chỗ xem náo nhiệt. Vì sao lại thích meme của anh? Giang Tầm cảm thấy đau đầu vô cùng. Cuối cùng mấy việc Cố vị làm trước đó đều đã có giải thích. Anh bạn nhỏ từng đăng 8 cái meme của anh. Cùng với lần gặp ở Bắc Âu kia. Em ấy đã nói. Meme chơi lưu manh. Bởi vì. Cố vị hơi do dự. Anh. Em cảm thấy Mim so với anh đẹp hơn người thật. Giang Tầm, anh nên vui vẻ hay không nên vui đây? Ai, em không có ý đó. Cố Vị nhanh chóng lắc đầu. Ý em là, Mim của anh, dù sao thì Mim đúng là tốt hơn nhiều so với người thật. Mim sẽ chỉ biết oán giận, sẽ không ăn hiếp người ta, cũng không gọi người khác là vợ bé nhỏ, cũng không sẽ dùng dăm ba câu làm người ta mặt đỏ tim đập. Dám nói dối anh sao bạn nhỏ? Giang Tầm đau đầu nói. Em đang tới thời kỳ phản nghịch sao? Tự nhiên trêu chọc người khác, tự nhiên gây chuyện, không phải thời kỳ phản nghịch thì là gì? Anh kéo Cố Vị tránh đi camera, vỗ nhẹ lên mông cậu một cái. Dám trêu chọc anh, anh, Cố Vị cúi đầu không tránh được. Dù động tác của Giang Tầm rất nhẹ, nhưng cũng đủ khiến hai tai cậu đỏ bừng. Ánh mắt trốn tránh, dù sao Mim cũng không xấu xa như anh. Em không phải fan của anh. Vậy những cái chúng ta đã nói lúc trước đều không tính nữa. Giang Tầm cố ý sụ mặt nói. Chuyện em đăng trên vòng bạn bè mắng anh lưu manh và chuyện like Weibo của anh, em nghĩ xem nên xử lý như thế nào? Được rồi, Cố Vị biết trốn tránh cũng vô dụng, quấy cũng quyết tâm, kéo cổ áo che đi microphone, nhón chân nói thầm bên tai Giang Tầm. Anh ơi, em biết sai rồi, em cho anh bao năm nha? Giang Tầm trước mắt sáng ngời. Thật chứ? Anh ban đầu chỉ đùa cậu. Không nghĩ tới anh bạn nhỏ thực sự đồng ý anh rồi. Cố Vị nghiêm túc gật đầu. Thật à, cậu đã nghĩ ra một biện pháp tuyệt vời. Đảm bảo 10 phần thành ý, phục vụ tận tình. Chỉ cần Giang Tầm vui là được. Cậu không có kinh nghiệm trong chuyện này, cho nên cậu sẽ tìm người chuyên nghiệp đến cho anh là được. Cố Vị âm thầm tính toán trong đầu như thế. Thân phận fan giả bị bại lộ. Dưới tình thế cấp bách, anh bạn nhỏ lại có thể đáp ứng cả yêu cầu này. Giang Tầm muốn nhìn xem, sau khi quay xong chương trình này Cố Vị sẽ giải quyết như thế nào. Cách chương.